Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phần 227. Ta không rõ, Lý Minh Dũng trong lòng nói, trong miệng lại nói. Đương nhiên, Thu Trường Sinh thở ngắn than dài nói, nếu là ta bị một con xuẩn miêu khi dễ, tin tức truyền quay lại đi. Ta thật sự ném không dậy nổi người nọ, cho nên, chúng ta đến nhanh chóng rời đi mặt biển, chỉ cần thượng ngạn, kia chỉ xuẩn miêu dám đuổi theo, ta liền thỉnh ngươi ăn một đốn thịt kho tàu miêu thịt. Như thế nào? Lý Minh Dũng nhớ tới Mạc Duẫn cường hãn chiến lực, trong lòng đánh một cái dùng mình, kia không phải miêu, đó là miêu yêu a. Lão tử chính là một người bình thường, ăn miêu yêu thịt, ta còn có thể có mệnh sao? Kia có thể làm sao bây giờ đâu? Chúng ta cano đã bị kia chỉ miêu làm hỏng. Hiện tại này mênh mang biển rộng chung, đi nơi nào tìm một con thuyền? Lý Minh Dũng phóng nhãn khắp nơi đánh vọng, hắn kỳ thật so Thu Trường Sinh càng muốn lên bờ. Ngươi có thể lý giải một người bình thường cả ngày đứng ở trên mặt nước cảm thụ sao? Cái loại cảm giác này không phải thần kỳ, tuyệt đối không phải thần kỳ. Tựa như người đều mộng tưởng bay lượn, thật sự đem hắn rớt ở không trung. Ngươi xem hắn có thể hay không cảm nhận được tự do bay lượn. Dọa nước tiểu đều, gì, có thuyền. Lý Minh Dũng chỉ vào mặt biển thượng bay tới một con thuyền du thuyền, kinh hỉ kêu lên. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, duỗi chỉ hư điểm Lý Minh Dũng dưới chân nước biển. Lý Minh Dũng tức khắc như quả cân rơi vào trong nước. Huynh đệ, sở dĩ nhất định phải mang lên ngươi, chính là bởi vì ngươi là trời sinh vận may người, có thể nói tâm tưởng sự thành. Quả nhiên, ngươi không làm ta thất vọng. Thu Trường Sinh nói xong cũng nhảy vào trong nước, nổi tại mặt nước chiều kia tao du thuyền há mồm kêu cứu. Chương 340 bắt cóc. Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng thực mau bị người cứu thượng du thuyền. Này tao du thuyền tên là Hoàng Kim Hào, là một con thuyền định kỳ định đường hàng không du lịch du thuyền. Chuyến này con đường Tân Mã Thái ba cái quốc gia, trung điểm là Dừa Đảo. Đi ngang qua này phiến hải vực khi, thuận tiện cứu lên Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng. Du thuyền phó thuyền trưởng đẩy ra cửa khoang, đi hướng chính vùi đầu ăn cơm Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng. Hai người ở trên biển phiêu lưu mấy ngày, hiện giờ làm đến nơi đến chốn, chợt ăn một lần đến nhiệt thực, ăn dừng không được tới. Hai vị còn hảo, muốn hay không thỉnh trên thuyền bác sĩ giúp hai vị kiểm tra một chút thân thể. Phó thuyền trưởng đi đến hai người trước mặt ngồi xuống, quan tâm nhìn về phía hai người. Thu Trường Sinh từ bát cơm ngẩng đầu, hơi hơi mỉm cười sau nhẹ nhàng buông xuống trong tay chén đũa. Hắn duỗi tay hơi chút sửa sang lại một chút quần áo. Đáng tiếc đây là một thân, đều là trên thuyền thủy thủ mượn cho hắn, cũng không thích hợp, có thất lễ nghi. Bất quá sự cấp tòng quyền, cũng chỉ hảo tạm chấp nhận. Đa tạ cứu giúp, lại tặng cho ta chờ mỹ thực âm y, vô cùng cảm kích, ngày sau tất có hậu báo. Thu Trường Sinh mỉm cười, hơi hơi chắp tay. Phó thuyền trưởng hơi hơi sừng sốt, vươn tay không biết là muốn cùng đối phương bắt tay, vẫn là cũng học đối phương chắp tay. Hắn cười cười, hỏi, không biết hai vị họ gì, vì cái gì sẽ xuất hiện ở trong biển, có phải hay không hai vị thuyền ra cái gì vấn đề? Thu Trường Sinh thở dài nói, việc này nói ra thì rất dài, thật là một lời khó nói hết. Vậy nói ngắn gọn, phó thuyền trưởng cười cười, thái độ kiên quyết. Du thuyền thượng cứu đi lên hai cái người xa lạ, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng đối phương chi tiết, không có khả năng tùy ý hai cái không thể hiểu được nhân vật đãi ở trên thuyền. Vạn nhất đối phương không sạch sẽ đâu. Du thuyền thượng chính là có mấy trăm tên du khách. Xảy ra vấn đề ai có thể phụ trách? Sự tình quan mọi người an toàn. Thuyền trưởng đám người như thế nào dám đại ý? Cứu người là chủ nghĩa nhân đạo. Nhưng phòng người chi tâm cũng không thể vô. Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng bị cứu lên thuyền khi đã là đổi đi trên người y phục ẩm ướt. Cũng là kiểm tra hai người trên người có vô vũ khí. Theo sau vẫn luôn có hai cái cường tráng thủy thủ bồi hai người. Một tấc cũng không rời. Lúc này hai người ăn uống không sai biệt lắm. Phó thuyền trưởng liền tới điều tra hai người chi tiết. Mặt khác, thuyền trưởng cũng đem cứu người tin tức bằng mau tốc độ truyền quay lại du lịch công ty cùng ngành hàng hải cục. Nói đơn giản, ta cùng Lý ca tương đối ham chơi. Từ nhỏ trên đảo giá cano ra tới câu cá, kết quả gặp trên biển sóng gió, cano cũng bị đánh nghiêng chìm vào trong nước. May mắn gặp được các ngươi cứu giúp, bằng không ta cùng Lý huynh đã có thể thật sự muốn táng thân đáy biển nga. Đúng rồi, ta kêu Thu Trường Sinh, hắn kêu Lý Minh Dũng. Lý Minh Dũng cũng gật đầu nói: các ngươi là Mộng Chi Lam cơ quan du lịch bao hạ du thuyền đi. Ta vừa rồi thấy Mộng Chi Lam cơ quan du lịch cờ xí. Vừa lúc ta cùng bọn họ cơ quan du lịch lão bản Mạnh Triệu Hoa là bằng hữu. Ngươi có thể cho lữ hành đoàn dẫn đầu gọi điện thoại cho bọn hắn Mạnh Tổng. Xác định chúng ta thân phận, phó thuyền trưởng thân sắc thoáng tùng tùng. Cười nói, nguyên lai ngươi vẫn là Mạnh Tổng bằng hữu, vậy không phải người ngoài. Hai vị còn có cái gì yêu cầu ta đi xử lý sao? Thỉnh không cần khách khí, tạm thời không có. Đa tạ, Lý Minh Dũng nói. Kia hảo, hai vị hảo hảo nghỉ ngơi đi, phó thuyền trưởng nói xong. Mang theo hai gã tráng hán lễ phép cáo từ rời khỏi. Vừa ra khoang, phó thuyền trưởng ấm áp thần sắc tức khắc trầm xuống dưới. Chờ ba người sau khi rời khỏi đây, Lý Minh Dũng thần sắc biến đổi. Để sát vào Thu Trường Sinh bên tai, nhỏ giọng nói, huynh đệ. Thu Trường Sinh giơ lên tay, ngừng hắn nói đầu, hắn chỉ ngoài cửa, thon dài trắng tinh như ngọc ngón tay dính thủy ở trên bàn viết nói. Đừng nói chuyện, viết tự. Lý Minh Dũng nhìn trên bàn dùng trà thủy viết chữ viết, chỉ cảm thấy chữ viết rồng bay phượng múa. Mỗi cái tự đều tựa như có sinh mệnh giống nhau, cố tình lại không cảm thấy qua loa, ngược lại mỗi cái tự đều rõ ràng vô cùng. Hắn có chút thẹn thùng, vươn củ cải đầu giống nhau đầu ngón tay, do dự một chút mới chấm thủy viết nói, không bình thường, có quỷ. Nhìn chính mình ấu trĩ thô chữ viết, Lý Minh Dũng hận không thể một phen lau sạch. Hắn lang bạt xã hội nhiều năm như vậy, lại vẫn luôn ở tầng dưới chót tam giáo cửu lưu pha trộn, rèn luyện ra một đôi lợi mắt, nhìn ra trên thuyền không khí có chút quái dị, nặc đại một con thuyền du thuyền, bong tàu thượng thế nhưng không có một cái du khách, có tất cả đều là cao lớn thô kịch khuôn mặt đen nam nhân. Hơn nữa này đó nam nhân bên hông căng phồng, tựa hồ bên hông đừng súng ống. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, không chút nào để ý viết nói. Xảo, ta vừa lúc am hiểu chảo quỷ. Lý Minh Dũng nhớ tới hắn bản lĩnh, huyền tâm đột nhiên hạ xuống. Cũng không phải là sao, trước mặt ra hỏa này chính là có thể ở mặt biển thượng mang theo hắn chạy như bay thần nhân. Cho dù có một thuyền bọn bắt cóc, lại có thể thế nào? Bất quá bọn họ vì cái gì muốn cứu chúng ta? Lý Minh Dũng không nghĩ viết tự, nhỏ giọng nói, tùy ý chúng ta ở trong biển chết đuối, không phải càng tốt sao? Thu Trường Sinh cười cười, nói, bọn họ bắt cóc này tao thuyền. Chúng ta vừa lúc xuất hiện ở du thuyền nhất định phải đi qua mặt biển thượng. Khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ, muốn bộ ra chúng ta thân phận, lại lo lắng chúng ta có liên hệ ngoại giới biện pháp, bại lộ du thuyền hành tung, cho nên mới đem chúng ta cứu đi lên. Đối bọn họ tới nói, chúng ta liền hai người, bọn họ thực dễ dàng khống chế, đáng tiếc lần này bọn họ đánh sai bàn tính. Bọn họ nhất định sẽ hối hận cứu chúng ta lên thuyền. Lý Minh Dũng, vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười, một phen quét rớt trên bàn chén đũa, phát ra liên tiếp rơi xuống đất thanh âm ni, cửa khoang lập tức bị người đẩy ra. Hai gã tráng hắn vọt tiến vào, trong tầm nhìn lập tức xuất hiện hai căn ngón tay thon dài, điểm ở bọn họ trên trán. Hai gã tráng hán hừ cũng chưa hừ một tiếng, trợn trắng mắt liền hướng trên mặt đất đảo đi. Thu Trường Sinh một tay đỡ lấy một cái, không cho bọn họ phát ra rơi xuống đất tiếng vang. Ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem monster, hành đi. Lý Minh Dũng trong miệng đáp ứng, đi đến hai gã tráng hán trước người ngồi xổm xuống. Từ bọn họ sau eo chỗ lấy ra hai thanh 5-4 thức súng lục. Nha, hảo gia hỏa, Lý Minh Dũng cầm súng lục ước lượng. Quả nhiên có quỷ, Thu Trường Sinh thân hình chợt lóe ra cửa, thời điểm lại thuận tay mang lên cửa khoang. Lý Minh Dũng khóa lại cửa khoang, súng lục chỉ vào cửa khoang chỗ, biểu tình đề phòng, hắn không lo lắng Thu Trường Sinh. Chỉ cần phòng bị có người cầm súng lại đây. Lý Minh Dũng nghe được bên ngoài phát ra ồn ào thanh âm, kêu rên thanh cùng tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên, lại không có truyền đến tiếng súng. Qua ước chừng 2 phút, cửa khoang ngoại chuyển tới Thu Trường Sinh thanh âm, không có việc gì, xuất hiện đi. Lý Minh Dũng nhanh chóng mở cửa. Ngoài cửa chỉ có Thu Trường Sinh một người. Hành lang chung nằm ba gã thân xuyên màu xanh biển thủy thủ phục nam nhân. Hắn đi theo Thu Trường Sinh ra hành lang, lên lầu thang. Này một tầng là du khách khoang. Thu Trường Sinh nắm then cửa tay mở cửa, đập vào mắt liền nhìn thấy trên sàn nhà rậm rạp chen đầy, tất cả đều bị dây thừng trói buộc đôi tay, ngoài miệng dán phong khẩu keo. Không cần phải nói, này nhóm người tự nhiên là du thuyền thượng du khách bị bắt cóc sau nhốt ở nơi này. Nhìn thấy Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng đi đến, các du khách sửng sốt, nghe được Lý Minh Dũng nói là tới cứu bọn họ, lập tức dãy giụa phát ra ô ô ô thanh âm ni. Chương 341 đề hải chiến thuật, chỉ cần học bất tử liền hướng chết học, đề cao một phân, xử lý ngàn người, khảo quá cao phú soái, trải qua quan nhị đại, đi thông thanh hoa bắc đại lộ, là dùng bài thi phô ra tới, sinh khi hà tất lâu ngủ, sau khi chết sẽ tự hôn mê. Thập tứ trung cao trung bộ cao 36 ban, mỗi cái ban tập thể bảng đen thượng đều cao cao treo một bộ thi đại học tuyên ngôn. Tuyên ngôn nội dung một cái so một cái kinh tủng, một cái so một cái không để đường rút lui. Liễu Tịch lần đầu tiên ở cao tam niên kỳ đi học, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ đã lâu thân thiết cảm ơn. Nguyên lai ở cao 1-15 ban, các bạn học đi học không phải nói chuyện phiếm ngủ, chính là xem tiểu thuyết truyện tranh, còn có người ở bàn học hạ trộm xem điện ảnh. Liêu chim, cánh cụt, Liễu Tịch trên cơ bản mỗi đường khóa đều đang ngủ. Sau một cái hưu nhàn lợi hại, lúc này ngồi ở cao tam tam ban lớp học thượng, nghe lớp học các bạn học dự tợn gương mặt, nghiến răng nghiến lợi gào giống thi đại học tuyên ngôn. Mỗi người trên người đều tản mát ra một cổ nùng liệt chiến ý, ánh mắt chấp nhất kiên nghị, giống như tiêm máu gà giống nhau ý chí chiến đấu sục sôi. Bất chi bất giác, Liễu Tịch máu cũng đi theo sôi trào lên. Khoảng cách thi đại học còn có trăm ngày khi Cao Tam niên cấp chủ nhiệm Đinh Bất Nhị vì khích lệ Cao Tam học sinh phấn chấn mỗi người ý chí chiến đấu, đặc biệt yêu cầu mỗi ngày sớm tự học khi đều phải tình cảm mãnh liệt mênh mông cao giống một lần thi đại học tuyên ngôn. Hết chương.